Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 318, mặc dù 10 triệu người. Ta tới rồi. Quách Đại Lộ quyết định một kiếm phế bỏ Viên Thương Ly thời điểm. Liền không sợ, dù sao sinh tử chiến yêu ước là từ hắn chủ động đưa ra. Theo huyền giới cố lão tương truyền quy củ, Quách Đại Lộ hoàn toàn có thể một kiếm giết hắn. Chỉ bất quá cân nhắc đến diệt một vị thượng tam trọng đại tông sư đánh đổi quá lớn. Không thông báo gặp phải cái gì đáng sợ đàn hồi. Hơn nữa đối phương cuối cùng là Di Sơn Đại Thánh môn nhân. Bao nhiêu muốn cho chút mặt mũi. Bởi vậy Quách Đại Lộ cuối cùng lựa chọn hạ thủ lưu tình. Cho tới có thể hay không bị hai vị đại tông sư sau lưng thánh nhân trả thù. Quách Đại Lộ lúc đó không có nghĩ nhiều như thế. Sau đó dư vị một hồi. Trong lòng cũng không có quá to lớn gợn sóng. Vừa đến hắn xuất kiếm chém người hoàn toàn là tự vệ. Là vì thủ vệ tông môn. Là phản xâm lược chính nghĩa sự nghiệp. Sách lịch sử nhiều lần nói cho hắn biết. Chính nghĩa sự nghiệp tất nhiên đạt được thắng lợi. Thứ hai huyền giới lấy cường giả vi tôn. Hắn bằng bản lĩnh của chính mình quang minh chính đại chém ngã đại tông sư. Thánh nhân không ngại ngùng tự hạ phong cách. Trông cậy cố ra tay trả thù. Vậy cùng Du Côn Lưu Manh đánh nhau gọi đại ca còn có cái gì khác nhau? Thứ ba đại ca hắn là Tôn Ngộ Không? Là từ lâu phá thánh cảnh. Độ yêu tiên kiếp. Tiền cuộc thiên tiên tịch. Đang độ kim tiên cướp tề thiên đại thánh. Tuy nói này hậu trường tạm thời không xê dịch nổi. Nhưng có tầng quan hệ này ở. Cái gì Di Sơn đại thánh? Hỗn Ngày đại thánh. Thông Phong đại thánh. Che Hải đại thánh. Khu thần đại thánh bao nhiêu đều có thể nói lên lời mà. Cho dù bọn họ năm đại thánh đã tập thể phản bội Tôn Ngộ Không. Hắn còn có bàn đáo. Cửu chuyển kim đan có thể dùng đến cho rằng đàm phán thẻ đánh bạc. Có giám sát ở đây. Quách Đại Lộ trong lòng kỳ thực còn rất muốn cùng năm vị thánh nhân sớm nhìn tới một mặt. Nguyên bản hắn đến huyền giới mục đích cuối cùng chính là vì biết rõ Tây Du thế giới chân tướng. Tìm tới hắn cùng Ngộ Không trong đó liên lạc manh mối. Bây giờ rốt cục có cơ hội cùng Tây Du thế giới bên trong đại lão mặt. Đàm luận, trong lòng hắn chờ mong nhiều hơn sầu lo. Lùi một bước tới nói. Cái kia Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương làm ra động tĩnh lớn như vậy. Làm sao phẩm đều cảm thấy có chút hết sức. Luôn cảm giác sự tình không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đường đường thánh nhân muốn phán quyết một tu sĩ bình thường. Có cần phải như vậy gióng trống khua chiêng mời hắn leo núi. Quách Đại Lộ muốn không nghĩ nữa. Trực giác phải bắt được lần này gặp vua cơ hội. Cố gắng cùng vị kia thần bí sư Đà Vương lải nhải một lải nhải nghi vấn trong lòng. Sư Huyền Thanh lại không lạc quan như vậy. Dưới cái nhìn của nàng, Di Sơn Đại Thánh công khai gọi đến Quách Đại Lộ. Đơn giản chính là hướng về thế nhân chứng minh. Hắn Di Sơn Tông không làm âm mưu quỷ kế. Không dở trò. Cứ như vậy quang minh chính đại mời. Làm cho tất cả mọi người đều biết tin tức này. Vừa cho Quách Đại Lộ đầy đủ thời gian chạy trốn. Cũng cho những người khác đầy đủ thời gian suy nghĩ có cần giúp một tay hay không. Đây chính là điển hình dương mưu. Đem quyền lựa chọn giao cho Quách Đại Lộ và toàn bộ huyền giới. Nhìn bọn họ có thể làm gì? Chính hắn không sẽ động thủ. Nếu như ta đoán không sai. Hắn nên sắp xếp một vị thượng tam trọng đại tông sư. Thực lực cùng Viên Thương Ly tương đương. Thậm chí hắn sẽ dùng đại thần thông trực tiếp thao túng Viên Thương Ly bản thân. Sau đó mượn sư Đà Sơn Sơn môn đại trận cùng ngươi đánh với. Đem ngươi ngược thương tích đầy mình. Sư Huyền Thanh nhìn thấy Quách Đại Lộ vẻ rất là háo hức. Lập tức phân tích lợi hại, tranh thủ thuyết phục Quách Đại Lộ, đến thời điểm bọn họ cũng không cần lấy mạng của ngươi. Đại khái chính là rõ ràng tu vi của ngươi, đứt đoạn mất ngươi tu hành căn nguyên, để cho ngươi trở thành một chân chính phàm phu tục tử. Không còn đột kích ngược, không còn một bước một tầng lầu kỳ tích, mà là triệt để bị trở thành phế vật. Quách Đại Lộ lần thứ nhất phát hiện Sư Huyền Thanh nói chuyện. Càng cũng có lớn như vậy đầu độc tính. Nghe được trong lòng hắn có chút sợ hãi. Câu cửa miệng nói càng gần đại đạo càng vô tình. Đến cực điểm. coi vạn vật như chó rơm, không phân biệt đối xử. Vì lẽ đó sư Huyền Thanh suy đoán cũng không phải là thuần túy hù dọa người. Nếu như ta không đi, hắn ắt sẽ trách tội Bắc Minh Tông. So sánh giữa hai người lấy nhẹ, Quách Đại Lộ lắc đầu. Ta sẽ không không công cho hắn một cái như vậy tức giận cơ hội. Chấm ngoặc kép, sư Huyền Thanh trầm mặc một lát. Nói, ngươi vì là Bắc Minh Tông làm đã đủ nhiều. Lần này đến phiên Bắc Minh Tông vì ngươi làm một chút chuyện. Quách Đại Lộ hiếu kỳ hỏi nói. Chẳng lẽ sư tỷ ngươi còn có ứng đối thánh nhân biện pháp? Phí lời, sư Huyền Thanh bất mãn quát mắng. Ngươi không nên quên. Chúng ta vị lão sư kia cũng là vị thánh nhân. Làm sao có khả năng chưa cho trong tông lưu lại phòng vệ thánh nhân hậu chiêu? Quách Đại Lộ trà gật đầu. Chắc là cơ quan ám đạo một loại đồ vật chứ? Sư Huyền Thanh sững sờ. Ngươi làm sao biết? Quách Đại Lộ cười ha ha. Cái này cũng không khó đoán. Đánh bất quá liền trốn năm chữ liền có thể khái quát. Sư Huyền Thanh mắt trợn trắng. Phản bác. Có thể từ thánh nhân tay bên trong đào tẩu cũng là bản lĩnh được rồi. Vậy ngược lại cũng là. Quách Đại Lộ cười. Sư Huyền Thanh nhìn Quách Đại Lộ. Trong lòng ngầm thở dài. Vị tiểu sư đệ này tựa hồ hoàn toàn không có thay đổi chủ ý dáng vẻ. Hắn rốt cuộc là định liệu trước. Vẫn là thật không biết nói thánh nhân đáng sợ. Thực sự không được. Đối với hắn dùng điểm mạnh. Trong lòng tính toán đã định. Sư Huyền Thanh tiếp tục thuận miệng hỏi. Người nếu cảm giác mình thông minh. Cái kia tới phiên ngươi đoán một cái. Ta muốn đem ngươi giấu đi đến nơi nào đi. Ây, cái này đổ đoán không được. Nếu như ta đều có thể đoán được. Cái kia làm sao còn ẩn giấu sư Đà Vương. Này đề rõ ràng siêu cương. Quách Đại Lộ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi tự cho là so với thánh nhân còn lợi hại hơn. Sư Huyền Thanh diễu cợt một. Câu, sau đó đột nhiên cười híp mắt nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Tiếp theo hỏi, đoán không được địa phương không liên quan. Người có thể đoán một cái ta làm sao đưa ngươi tới. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, làm sợ sệt chạng. Sư tỷ, ngài không sẽ là muốn đối với ta dùng sức mạnh chứ? Sư Huyền Thanh càng là khà khà cười gian vài tiếng. Sau đó một bên xắn tay áo vừa đi về phía Quách Đại Lộ. Ôi chao, ngươi không nên tới a, ngươi tới nữa ta gọi ngươi. Quách Đại Lộ lui về phía sau. Gọi ngươi. A ha ha ha, ngươi cũng không nhìn một chút đây là ở của người nào địa đầu. Ngươi gọi ngươi a, ngươi cứ gọi, ngươi gọi phá cổ họng cũng không không ai sẽ để ý đến ngươi. Quách Đại Lộ đột nhiên tại chỗ đứng lại, hướng về sư Huyền Thanh cười, sau đó chắp tay vái chào. Sư tỷ, cảm ơn ngươi a. Sư Huyền Thanh rốt cục ý thức được nơi nào không đúng. Dừng lại thân hình, hoàn toàn biến sắc, oành, một tiếng vang nhỏ qua đi. Quách Đại Lộ biến mất. Phân thân thuật, sư Huyền Thanh sửng sốt một lát. Cuối cùng từ từ ngồi xuống, nhìn chằm chằm để chống đờ ra. Nàng biết, tiểu sư đệ Quách Đại Lộ ý đi đã quyết. Không người có thể ngăn trở. Trên thực tế, giả như hôm nay nàng cùng Quách Đại Lộ đổi chỗ mà xử, nàng không thể nghi ngờ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Ly khai Thượng Thiện tiểu viện thời điểm, nàng nói với Đoan Mộc Tiểu Hoa, người có thể ở chỗ này chờ hắn trở về. Vị kia chín tầng lang yêu vương khó được đối với Bắc Minh Tông trừ Quách Đại Lộ ra người biểu hiện ra khách khí cử chỉ thần thái. Hết cách rồi, nàng cũng đánh bất quá sư Huyền Thanh. Tu luyện tuy có bế quan nói chuyện, nhưng không thể bởi vậy liền rơi vào nhắm mắt làm liều ngộ khu bên trong. Tựa như hạo nhiên cửu kiếm cuối cùng một kiếm ngoài ta còn ai? Nếu như ngươi không có trải qua thời cơ thích hợp cụ thể sự kiện, vĩnh viễn không thể học thành chiêu kiếm này. Vì lẽ đó đối đãi ngươi học thành 8 vị trí đầu kiếm phía sau. Chỉ cần xuống núi du lịch một phen, tìm kiếm cơ duyên. Quách Đại Lộ cùng Tiêu Thiên từ Lạc Phách Sơn bên trên xuống tới. Tiêu Thiên hỏi sư Đà Sơn sự tình. Quách Đại Lộ thuận miệng một câu, ta vừa vặn cũng có việc đi hỏi một chút hắn, sơ lược. Ngược lại nhắc tới Tiêu Thiên tu hành. Làm một phen nhắc nhở. Là, đệ tử cũng đang có ý này. Tiêu Thiên thầm nghĩ chính là, hắn nếu không ngăn cản được tiểu sư thúc đi Sư Đà Sơn. Vậy trước tiên vâng theo tiểu sư thúc mệnh lệnh nỗ lực tu luyện, tăng cường thực lực. Nếu là tiểu sư thúc có thể từ Sư Đà Sơn trở về, hắn liền hướng tiểu sư thúc biểu diễn việc tu luyện của chính mình thành quả. Thật giống giao bài tập ở nhà, kiếm một câu hai câu khích lệ sẽ rất vui vẻ. Nếu là tiểu sư thúc không thể từ Sư Đà Sơn trở về, hắn liền phải tiếp tục liều mạng tu luyện, tranh thủ sớm ngày nhập thánh, sau đó đi đem Sư Đà Sơn san bằng, diệt Di Sơn Tông nhất mạch đạo thống. Quách Đại Lộ gật gật đầu, dừng bước lại, như vậy, quãng đường còn lại, chính ngươi đi trở về đi thôi. Tiêu Thiên bỗng nhiên xoay người, tiểu sư thúc đã biến mất không còn tăm hơi. Trăng sáng sao thưa, gió mát như nước, Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh sóng vai ngồi ở trên nóc nhà. Ăn ý giữ yên lặng, hồi lâu sau, Quách Đại Lộ nhẹ giọng nói. Tông chủ hoặc là ngươi vị lão sư kia có chưa nói với ngươi? Ngươi là vị có đại khí vận nữ tu. Ngư Linh Linh lắc đầu, chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Cái sau nhẹ nhàng nở nụ cười. Rõ ràng, các nàng là sợ ngươi kiêu ngạo. Chấm ngoặc kép, tĩnh mật bóng đêm bên trong. Quách Đại Lộ thanh âm đặc biệt rõ ràng. Thư giãn thích ý ngữ khí giống nhau thường ngày. Hắn đem bên cạnh cô nương là vị đại khí vận nữ tu bí mật sau khi nói ra. Không có tiếp tục triển vọng tương lai. Chỉ là dùng đùa giỡn giọng điệu bổ sung một câu. Cầu thả nhập thánh. Chớ quên đi. Mất hết tu vi nữ tu cười tươi như hoa. Vì để tránh cho ly biệt thương cảm cùng phiền phức không tất yếu. Quách Đại Lộ đặc biệt triển khai phân thân thuật. Phân biệt cùng Sư Huyền Thanh. Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh ba người làm đơn giản cáo biệt. Bản thể hắn lúc này đã ở Thanh Nghiêu Trấn. Chỉ đợi ba cái phân thân hoàn thành nhiệm vụ phía sau. Hắn tương lập tức lên đường chạy tới Sư Đà Sơn. Bất quá, ngoài dự liệu của hắn là, sắp tới đem bước ra Thanh Nghiêu Trấn một khắc trước. Hắn bị một vị có một đôi trọng đồng cao thiên niên lớn ngăn cản đường đi. Hạnh Đàn Tuân An Tu, huyền giới nho môn nhị đệ tử. Chờ đợi ở đây các hạ đã lâu. Hạnh không sai quá. Tuân An Tu gọn gàng dứt khoát báo lên gia tộc. Hoàn toàn không có nho ra người đọc sách hàm xúc. Quách Đại Lộ bận bịu chắp tay hành lễ. Gặp nhị tiên sinh. Tuân An Tu khoát tay chặn lại. Không cần đa lễ. Trước tiên theo ta về Dũng Sơn Thư Viện. Ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng. Quách Đại Lộ tâm nói. Vị này nhị tiên sinh tính cách cùng đại tiên sinh Ôn Thiếu Cốc cũng thật là tuyệt nhiên bất đồng. Lúc này hiểu ý nở nụ cười. Cũng không quanh co lòng vòng. Nói, nhị tiên sinh có hảo ý. Quách Mỗ chân thành ghi nhớ. Xin cứ tha thứ tại hạ khó có thể tòng mệnh. Tuân An Tu ngẩn ra. Hỏi, người sợ liên lụy Bắc Minh Tông. Lập tức tự hỏi tự trả lời. Chỉ cần ngươi theo ta một đạo về Hạnh Đàn. Ngươi sẽ không sao, Bắc Minh Tông cũng sẽ không có sự tình. Quách Đại Lộ nghiêm túc nhìn Tuân An Tu. Thản nhiên cùng hắn cặp kia có thể nhìn thấu tất cả mê chướng trọng đồng đối diện. Nghiêm túc nói, nhị tiên sinh, ngươi hôm nay sở dĩ ở đây chờ ta. Thành khẩn mời ta đi Hạnh Đàn. Chẳng lẽ không phải chính là bởi vì ta không có cự tuyệt đi Sư Đà Sơn. Nếu ta hôm nay theo ngươi về Hạnh Đàn, ta dám cam đoan. Không lâu sau đó ngươi liền sẽ hối hận. Hối hận vì là Hạnh Đàn chiêu mộ một cái xương cốt so với huyết nhục còn mềm khiếp đảm quỷ. Tuân An, Tu hiếm thấy tiếp không lên lời. Quách Đại Lộ nói không sai. Giả như hắn rất dễ dàng liền theo chính mình về Hạnh Đàn. Mình rốt cuộc là vui mừng nhiều một chút vẫn là thất vọng nhiều một chút đây. Quách Đại Lộ nhân lúc làm nóng đánh sắt. Mặt khác, hôm nay ta như trốn Hạnh Đàn. Ta hạo nhiên cửu kiếm liền tự động bỏ đi. Đặc biệt là thức cuối cùng ngoài ta còn ai. Càng thêm không thể cứu vãn. Mời nhị tiên sinh lý giải tác thành. Quách Đại Lộ nói đi vừa chắp tay. Cất bước rời đi. Chờ Tuân An Tu lấy lại tinh thần. Hắn sớm đã biến mất ở trấn nhỏ con đường tận đầu. Tuân An Tu nhìn lại vận mắt nhìn tới. Lờ mờ nhìn thấy một đạo ngự kiếm phi hành bóng người cấp tốc đi xa. Dần dần biến thành một điểm đen. Hắn tự tay vào tay áo nhẹ nhàng ma xa một hồi bức kia sơn hà đồ. tại chỗ giật mình chỉ chốc lát, xoay người hướng đi Long Môn Lâu. Hắn một cái chân vừa bước vào Thanh Ngưu Trấn thời điểm, đã bị tòa kia vượt đường phố ban công hấp dẫn sự chú ý. Như không phải sợ bỏ qua Quách Đại Lộ, hắn sớm tiến vào. Chưa hết một ngày, Quách Đại Lộ thuận lợi đến Sư Đà Sơn dưới chân. Dọc theo đường đi, các loại theo đuôi, theo dõi không ít, để hắn có loại nhân khí siêu sao ra hành bị paparazzi theo dõi chụp trộm cảm giác. Tự Bắc Minh trước sơn môn lui Lục Tông cùng Tứ Đại Tông Sư phía sau, hắn gần như cũng được cho huyền giới đời mới tu hành tân tinh. Nếu không là Di Sơn Đại Thánh nổi trận lôi đình gây chuyện, sớm không biết có bao nhiêu tông môn đại biểu đến nhà bái phỏng. Quách Đại Lộ đang muốn hướng về Di Sơn Tông gọi hàng, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, thạch cốt núi rời, thân ở trong đó, càng không nửa điểm phản kháng, tránh để cùng thối lui ra năng lực. Cảnh tượng như thế này chuyển đổi rằng có gần thời gian một chén trà. Khi thiên địa lần thứ hai chấn định, núi sông một lần nữa trở về vị trí cũ thời điểm, một tòa càng nguy nga hùng tráng sơn mạch xuất hiện ở Quách Đại Lộ trước mặt. Cái kia chân núi bàn nơi xa, đỉnh tiếp thiên tâm, tả hữu vách núi lẫn nhau thấp thoáng. Trên thung lũng hạ, nuốt mây nhả khói, muôn hình vạn trạng, một cái uốn lượn gồ ghề thẳng tới đỉnh núi núi nói vừa tốt kéo dài tới Quách Đại Lộ dưới chân. Quách Đại Lộ không do dự nữa, mười bậc mà lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.